Xích Tâm Tuần Thiên, chương 693, Văn Thù Bát Tự Chú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tân An Thành trầm mặc đứng sừng sững dưới ánh mặt trời, Đỗ Như Hối bay nhanh mà ra, Thủ Thành vệ binh ngửa đầu nhìn chân trời hình bóng, ánh mắt sùng kính tướng quốc đại nhân, chính là Trang Quốc Định Hải Thần Châm. Bất cứ lúc nào chỉ muốn nhìn thấy thân ảnh của hắn, liền có thể làm cho người an tâm. Chỉ sợ Cương Trực Không A Phó Tướng Đồng A Chiến Tử, chỉ sợ Trang Quốc người lâm vào kiêu ngạo chúc suy ngã phản quốc. Chỉ cần tướng quốc đại nhân còn đang, Trang Quốc liền vĩnh viễn sẽ không ngã xuống. Trời cao vân đạm, trang cảnh quen thuộc, phong cảnh rõ ràng mà qua. Vì để tránh cho bỏ qua bất kỳ đầu mối, Đỗ Như Hối không có sử dụng chỉ xích thiên nhai thần thông, mà là bằng vào tối tăm bên trong nào đó yếu ớt cảm ứng, một đường bay nhanh, một đường tìm kiếm. Thiên tức pháp, là hắn trước kia nắm giữ nhất môn truy tung bí pháp. Thiên tức duy nhất, tức có ba, người tức vô cùng. Lấy thiên tức ứng với người tức, tại tối tăm bên trong bắt đáp án. Bởi vì chẳng qua là tàn trương quan hệ, tịnh không đủ tinh chuẩn, mà lại tại nhất định thực lực sai biệt dưới, mới có thể thành lập. Từ hiện trường dấu vết đến xem, giết chết Đồng A hung thủ, cùng Đồng A cũng chỉ là sàn sàn như nhau trong lúc đó. Có thể giết chết Đồng A, càng nhiều là bởi vì khắc chế. Đỗ Như Hối chắc chắn thiên tức pháp có thể thành lập, hơn nữa cũng quả thực tại Đồng A trên thi thể, bắt đến một sợi hơi thở, bằng này tới lùng bắt hung thủ. Chẳng qua là kia hơi thở không khỏi yếu ớt, cảm ứng cực mỏng, hơn nữa đứt quãng. Nhưng hắn đã làm tốt hao phí đại lượng thời gian chuẩn bị. Thời gian của hắn phi thường quý giá, nhưng dùng tại này kiện sự tình trên, hắn cho rằng đáng giá. Một đường bay nhanh, ánh mắt như chim ưng, dò xét trang cảnh sơn hà, không buông tha bất kỳ khả nghi một góc. Truy tìm tập hung, căn bản không phải hắn loại này thân phận việc phải làm. Nghiêm trọng điểm nói, này thuộc về nhẹ dùng quốc khí. Nhưng chuyện này, giao cho người nào hắn cũng không thể yên tâm. Trang Quốc nghênh đón trước nay chưa có đại thắng, nhưng đồng thời nhân tài cũng gặp phải cự đại đoạn tầng. Bị mong đợi vì hạ nhiệm tướng quốc Đồng A Chiến Tử, bị ký thác kỳ vọng chúc suy ngã phản quốc. Vốn là Đoạn Ly bị phế, hạ Bạt Đao Chiến Tử, là vì quốc chiến thắng lợi làm ra lấy hay bỏ, không hề có thể giản đơn nói có đáng giá hay không được. Bây giờ nhìn lại, lại thành khó có thể thừa nhận trọng. Hai người bọn họ, là Trang Quốc sắp tới duy nhất có hy vọng xung kích thần lâm cảnh cường giả. Ai có thể đủ bổ khuyết đoạn này nhân tài trên cự đại trống không? Ai hơn có hy vọng đăng cao nhìn xa? Ai hơn đáng giá bị bồi dưỡng? Bạch Vũ Quân, Cửu Giang Huyền Giáp đều cần mới chủ tướng, rất nhiều mọi người đối phó tướng vị trí mắt nhìn chằm chằm vào, nhưng không có mấy cái có đầy đủ năng lực chúc duy ngã phản quốc sau đó, lúc trước kế hoạch Hoàng Hà Chi Hội, còn có ai có thể mang phải đi ra ngoài như thế đủ loại, để người ta bề đầu sứt chán. Làm Trang Quốc tướng quốc, Trang Quốc sự vụ, hắn đều cần quan tâm, cho dù là có chút tâm tình không cách nào thoát khỏi lúc này, cũng không thể đủ bỏ xuống. Diệp Lăng Tiêu nói hắn không được tự ta, hắn không cách nào không thừa nhận, hắn liền thương tâm thời gian đều không có. Vô Danh Tiểu Sơn, Khương Vọng đã tại nơi đây bất tỉnh thật lâu, trước sau giống như trẻ sơ sinh một dạng co quắp, vô tri vô giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, màu đen sương mù càng lúc càng nồng nặc, giống như một con đen kén đem hắn bọc. Tuyệt vọng, khép kín, khốn đốn. Nhưng màu đen kén bên trong, vẫn có ánh sáng nhạt, đó là ba đạo lảo đảo muốn ngã, lại vốn cũng không tắt ánh sáng nhạt. Trống vắng tiểu sơn bên trong, có mơ hồ cuồng tiếu. Nhưng tiếng cười kia, lại thỉnh thoảng có thể bị kiếm minh tiếng cắt đứt. Bị gắt gao nắm trong tay trường tương tư, thỉnh thoảng liền lại đột nhiên phát ra một tiếng run rẩy kêu, dường như đang cùng kia tiếng cuồng tiếu chống lại. Kiếm chủ còn đang trong hôn mê, kiếm minh đương nhiên không là đối thủ. Nhưng mỗi khi kiếm minh tiếng cũng bị đè xuống thời điểm, sẽ có phạm sướng tiếng lên. Lắng nghe tới, kia phạm âm hát chính là, oanh, a, meo, trêu chọc, hồng, két, đúng, là, còn đây là tất cả Phật tâm không biết sợ bát tự chân ngôn, lại danh văn thù bát tự chú. Này chú lai lịch phi phàm, có thể rõ ràng trí tuệ, định áp phiền não. Tại Phật Tông trong truyền thuyết, đại trí văn thù sư lợi Bồ Tát chính là Thích Ca Mâu Ni Phật sườn trái thị, đại biểu Phật trí. Này bát tự chân ngôn luân chuyển không thôi, trợ giúp kiếm minh tiếng cùng tiếng cuồng tiếu tranh nhau. Khương Vọng song mắt nhắm chặt, đọng lại biểu cảm phá lệ thống khổ. Nhưng môi cũng đang mấp máy, phát ra bình thản thanh âm lạnh lùng. Lão con lừa ngốc, chỉ hoãn đại sự của ta sớm muộn gì giết ngươi cả nhà. Nói chuyện nội dung vô cùng ác độc, khống chế được màu đen sương mù lại rất có kiên nhẫn. Như chi thù kết lưới, từng điểm đan dệt màu đen cái kén. Chậm chạp mà kiên quyết ăn mòn túc chủ. Màu đen hơn sâu, ám sắc hơn trầm. Tại ban ngày ngưng kết gợn sóng. Đen kén trong lúc ba đạo ánh sáng nhạt, càng thêm phai nhạt. Nhưng ngay tại sau một khắc, dường như cảm nhận được nào đó biến cố, Hắc Vũ không cam lòng kịch liệt quay cuồng mấy lần, vẫn không thể triệt để đem ánh sáng nhạt yên diệt, cho nên dừng lại chuyển rời. Đáng chết, song mắt nhắm chặt, Khương Vọng bỗng nhiên nói ra. Hắc Vũ bình tĩnh trở lại, như có linh tính một dạng, toàn bộ chui, tiến thân thể, Khương Vọng, Khương Vọng, Khương Vọng, tỉnh, tỉnh, có một thanh âm tại kêu gọi, rất quen thuộc, rất cấp thiết. Thanh âm kia giống như là từ đáy nước chỗ sâu nhất, chậm rãi chui ra. Cho nên, biển cả, bắt đầu nhẹ nhàng lay động. Sóng biển, tự do xoay tròn, thế gian vạn vật thật giống như có thanh âm, tươi sống cảm giác trở lại trong lòng. Khương Vọng từ hỗn độn trong trạng thái từ từ phục hồi tinh thần lại, vẫn là si ngốc lăng lăng. Thật giống như có rất nhiều sự tình khẩn yếu ở trong lòng chồng chất, nhưng cái gì đều nghĩ không ra. Tâm ma của ta Đồng A chết rồi, Khương Yểm là bất tỉnh hay là bị tiêu diệt? Tân An thành trang cao tiện lãnh tĩnh Khương Vọng. Làm sao vậy, ta đây là thế nào không đúng, có cái gì không đúng? Hỗn loạn ý nghĩ loạn thành một đống, từ nơi này nơi nổ đến nơi đó. Nổ đầu óc ông tác hưởng, nhức đầu được giống như là muốn nứt ra, thật giống như có vô số cây đao tử ở trong đó chia cắt, giống như là cái đục tại trong đầu đục. Thân thể cũng có một loại phi thường không hiệp cảm giác cứng ngắc, mỗi một cái then chốt đều thật giống như rất khô khốc, cho tới bây giờ, hắn còn không có cùng kiếm của hắn thành lập lên liên hệ. Đúng rồi, kiếm của ta. Hắn nghĩ đến, đó là một thanh chém sắt như chém bùn kiếm khí. Kiếm tên gọi Trường Tương Tư, ra đời quá trình, đúc nóng hắn yêu hận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lấy thần long mộc bao dấu mối, lấy thần thông hạt giống ân cần săn sóc. Cho tới nay, trước người phía sau đều không người nào, chỉ có kiếm trong tay. Cho tới nay, chính là một người một kiếm, độc hành. Gặp sơn khai sơn, gặp sông đoạn sông. Ngay tại không lâu lúc trước, Trường Tương Tư đã chém đến, lâu dài. Tương Tư, người, đúng rồi, kiếm của ta. Hắn dù gì lên tiếng. Dường như tìm được rồi nào đó ánh sáng, đạt được nào đó đầu mối. Nhân đạo kiếm ý bắt đầu ngưng tụ. Này phức tạp thống khổ tất cả, còn chưa kịp chém ra một điều đường hẹp quanh co tới, cũng đã nghe được Khương Yểm âm thanh. Không còn kịp rồi, mau đưa nặc y phủ thêm, sử dụng doãn quan lưu lại đã hạ thủ đoạn. Khương Yểm hô, Khương Vọng chưa từng có suy nghĩ nhiều thi, bởi vì một loại sinh mệnh bản năng sợ hãi đã xông lên đầu, mãnh liệt cảm giác nguy cơ tại đầu óc nổ tung. Hắn cùng Khương Yểm xài chung khối này thân thể, cũng cộng hưởng sinh tử nguy cơ. Khương Vọng chợt ngồi dậy. Trong nháy mắt khôi phục đối thân thể khống chế, cơ hồ là theo bản năng đem nặc y lấy ra phủ thêm, khơi ra doãn quan lưu lại đã hạ thủ đoạn, không nhúc nhích. Mà ngay tại sau một khắc, một cái cấp tốc phi hành thân hình, đang từ nơi này trời cao gào thét mà qua. Tóc đen áo choàng, khí thế kinh người. Ánh mắt quét qua tiểu sơn, không có ngừng chú. Khương Vọng không nói, thấy cái kia tóc đen thân ảnh đồng thời, hắn đã hoàn toàn tỉnh táo lại. Thái dương giọt rơi một giọt mồ hôi lạnh. Nếu để cho Đỗ Như Hối vào lúc này nơi đây, nhìn thấy bây giờ hắn tuyệt không còn sống khả năng. Cách chương.